Bác sĩ thú y không đơn giản. Chương 37, góc truyện audio.com. Thẩm Thiển lại trợn mắt với Vưu Nhiên, dường như rất bất mãn anh kích thích Tần Hạo như vậy. Vưu Nhiên vẫn chỉ dắt Thiển Thiển đi, làm như không thấy. Thẩm Thiển có hai sở thích, một là nhìn trời phẫn nộ, hai là thích hỏi người khác anh, chị, ông, bà muốn làm gì. Thẩm Thiển lần đầu tiên ra nước ngoài, cứ nghĩ sẽ hoàn toàn xa lạ, dù sao ngôn ngữ cũng bất đồng, vậy mà đi ở gần sân bay, ngẫu nhiên gặp mấy người, lời họ nói cô lại có thể nghe hiểu, vô cùng ngạc nhiên, cô hít cánh tay Vưu Nhiên, cười hề hề, ôi trời, em có thể nghe hiểu được bọn họ nói gì kìa, bọn họ nói tiếng Trung mà. Vưu Nhiên tối sầm mặt, Vưu Nhiên tính trước khi lông xù đến thì đưa Thiển Thiển đi dạo. Nhân tiện đưa Thẩm Thiển cùng đi, Vưu Nhiên tìm một chiếc xe taxi, cùng tài xế huyên thuyên nói một tràng, rồi nhét Thẩm Thiển vào xe, tuy rằng Thẩm Thiển biết Vưu Nhiên nói tiếng Anh với tài xế. Nhưng bất hạnh là câu ngoài mở đầu hello, còn lại đều nghe không hiểu, cô vốn là một học sinh hạng 3, nhờ chó tắp phải ruồi nâng đỡ mà thi đậu vào trường đại học hạng 2. Lúc tốt nghiệp miễn cưỡng thi qua được tiếng Anh cấp 4. Trong đó cũng có một bộ phận là chó tắp phải ruồi. Tóm lại, Thẩm Thiển đặc biệt có tài năng chó tắp phải ruồi. Cô vốn nghĩ mình sẽ ế cho đến già. Nào ngờ trước lúc mất trí nhớ còn dụ dỗ được người đàn ông toàn thân trên dưới trong ngoài đều hạng nhất trước mắt. Cho cô lại chó tắp phải ruồi nối lại duyên xưa. Thẩm Thiển vẫn rất buồn bực. Tên này rốt cuộc thích cái gì ở cô? Ngoài dáng người có hơi được. Nhưng cái khác đều trả ra làm sao? Thì thật từ sau khi bọn họ tái hợp nghi vấn này cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Thẩm Thiển. Cô nhìn trong xe, ngoài một con chó nghe không hiểu tiếng người và tài xế nghe không hiểu tiếng Trung. Cũng chỉ có cô và Vưu Nhiên. Cô nuốt nuốt nước miếng, chọc chọc cánh tay anh. Vưu Nhiên chớp mắt, thản nhiên nhìn qua, giống như đang hỏi cô có chuyện gì. Thẩm Thiển lại nhịn không được nuốt nước miếng. Xoay mắt một vòng, thật cẩn thận hỏi, anh yêu, hai chữ anh yêu này vừa thốt ra, lông mi Vưu Nhiên liền run lên, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, yên lặng nghe tình hình, à, anh thích em ở điểm nào? Vưu Nhiên nghe cô đột nhiên hỏi vấn đề này, nhíu chặt mày, cứ như đang khổ sở suy tư vấn đề này vậy, hay là tìm không thấy lý do, hay là thấy vấn đề này có chút dư thừa, Thẩm Thiển khẩn trương nhìn anh. Nội tâm không ngừng cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng có là ngực hay gì gì đó, có lẽ là do thấy em rất ngon miệng. Vưu Nhiên trầm ngâm cuối cùng tổng kết một câu, Thẩm Thiển cứng họng, thớ thịt trên mặt run lên không ngừng, ngon miệng. Vưu Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô tới gần chút nữa. Thẩm Thiển tưởng anh muốn nhỏ giọng giải thích cho cô về ngon miệng liền ngoan ngoãn ghé sát qua. Nhìn anh đầy mong chờ. Vưu Nhiên kề môi vào bên tai cô, phả hơi nóng lướt qua hai má cô khiến chúng lập tức đỏ ửng. Khóe miệng Vưu Nhiên bỗng nhiên cong lên một nụ cười thâm sâu. Mỗi lần em đỏ mặt là anh lại muốn ăn em. Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức Thẩm Thiển phải căng tai lên mới nghe rõ. Nhưng cũng vì thế mà hai gò má vốn đã đỏ của Thẩm Thiển trong nháy mắt lại như xuất huyết. Lan thẳng đến mang tai. Cô ngượng ngùng, ngồi thẳng người, để thể hiện bản thân tự tại cỡ nào. Cô lại liếc mắt một cái. Em hay đỏ mặt lắm, ngày nào tối nào cũng đỏ mặt, anh dám ngày nào tối nào cũng ăn em. Vưu Nhiên bật cười, mặt không đổi sắc, Thiển Thiển ngồi xổm dưới chân ve vẩy lỗ tai. Nhìn Thẩm Thiển như đang xem kịch, lúc Thẩm Thiển còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên chiếc xe rung mạnh vài cái. Thẩm Thiển ngồi không vững liền ngã lên đùi Vưu Nhiên, hoán giận lầm bầm, vừa rồi tay bác tài bị chuột rút à, tài xế ở phía trước nói. Không có, chỉ là trái tim vừa rồi không thoải mái. À, Thẩm Thiển lên tiếng, dần dần lại thấy có gì đó không ổn. Vừa rồi cô dùng tiếng Trung để hỏi bác tài cũng dùng tiếng Trung để trả lời cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiển nghẹn họng nhìn chân chối. Xấu hổ và giận dữ bành trướng đến tột đỉnh, cả khuôn mặt vốn hơi hơi đỏ, nay đã là đỏ rực, cô nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Vưu Nhiên, chỉ thấy Vưu Nhiên cười mỉm, vuốt bộ lông vàng của Thiền Thiền, rồi nói với nó, hai, Thiền Thiền à, sau này sẽ mệt lắm đấy. Thẩm Thiền bóp ngón tay răng rắc, nhìn anh tao nhã vuốt lông Thiền Thiền, không nhìn cô dương nanh múa vuốt, anh nhất định biết tài xế này biết tiếng Trung. Bọn họ xuống xe taxi, gương mặt Thẩm Thiền vẫn duy trì trạng thái đỏ tươi, ngay cả mặt bác tài cô cũng không dám nhìn, vừa đến nơi là cô liền vọt xuống, không thèm để ý đến Vưu Nhiên cùng Thiền Thiền ở phía sau. Vưu Nhiên chậm gì gì đi theo, tùy ý kêu một tiếng, Thiền Thiền, Thẩm Thiền tưởng anh muốn xin lỗi cô hay là lấy lòng cô nên vẻ mặt cực kỳ tức giận trừng mắt quay lại. Nào ngờ lại thấy Vưu Nhiên cúi đầu nói với Thiền Thiền anh đang dắt theo. Phía trước là rừng dừa, mang mày đi uống nước dừa nhé. Sau đó, anh bỗng nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với Thẩm Thiền, ôn ôn nhuận nhuận nói. Em yêu, cùng đi nào. Thẩm Thiền vốn đang mặt đắng đầy bụng, nghe thấy hai chữ em yêu của Vưu Nhiên thì mọi thứ đều tan thành mây. Cô giàu dĩ lại mất tự nhiên nói. Ừ, cô đứng im tại chỗ, chờ Vưu Nhiên đổi kịp. Vưu Nhiên đi tới, nắm lấy tay Thẩm Thiền, nghiêng đầu cười nói, em yêu, em có biết anh mong chờ tư thế nào của em nhất không? Thẩm Thiền trừng đôi mắt trong suốt nhìn anh, em cũng đã từng hỏi anh nói là em trên anh dưới, hiện tại đoán được chưa? Vưu Nhiên cười tít mắt, Thẩm Thiền cắn chặt răng, anh trên em dưới, Vưu Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Giờ khóc giờ cười nói, em yêu, cho dù là anh trên em dưới, hay là em trên anh dưới, anh đều thích, hơn nữa không chỉ là một lần. Thẩm Thiền cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn anh, nắm tay em, đi mãi. Vưu Nhiên bỗng nhiên ngây ngô cười một mình, Thẩm Thiền không kiềm được mà nâng mắt lên, yên lặng nhìn anh, hốc mũi dần dần cay xè, lại nghe Vưu Nhiên tiếp tục nói, em giống như con gà mái già. Vừa đi vừa đẻ trứng, phía sau là một đàn con của chúng ta đi theo. Thẩm Thiền đang cảm động nghe thấy câu này của Vưu Nhiên, đột nhiên lông mi cũng run lên. Vưu Nhiên bỗng nhiên cong lưng, cúi người nhìn thẳng vào cô. Thẩm Thiền ngẩn người, anh nhìn em như vậy làm gì? Vưu Nhiên vuốt mặt Thẩm Thiền, tiến sát hơn một chút. Thẩm Thiền hơi hơi ngửa ra sau, có chút chần chờ, nhưng cô vẫn để mặc Vưu Nhiên tới gần. Cho đến khi môi anh dính lên môi cô, mút vài cái, Thẩm Thiền ngẩn người, có chút ngượng ngùng nhìn quanh. Cũng may đây là vùng ngoại thành, ở trên con đường rợp tán dừa không có một bóng người. Cô cười gượng đẩy anh chàng đột nhiên nổi cơn thần kinh này ra. Không biết xấu hổ, Thẩm Thiền lầm bầm, Vưu Nhiên phì cười, kéo cô nói, đi hái dừa đi, chẳng lẽ dắt chó đi dạo chính là dắt chó đi dạo trên bờ biển hái dừa. Ừ, Thẩm Thiền thật không biết trong lòng anh chàng này rốt cuộc nghĩ cái gì. Chỉ thấy anh gọi thợ hái dừa tới, bảo thợ hái 5 trái dừa bự, tiếng dừa thả rơi từ trên cây xuống đất nghe bình bịch. Thiền Thiền dường như rất ngạc nhiên với những trái dừa vừa rơi xuống nên cứ nhìn chằm chằm, không ngừng đảo qua đảo lại quanh chúng. Vưu Nhiên thì chỉ cho thợ hái dừa hái trái nào. Thẩm Thiền bất đắc dĩ cười cười. Cô tùy tay cầm di động, vốn chỉ muốn xem giờ một chút, thấy di động có tín hiệu, cô chần chờ trong chốc lát liền gọi điện thoại cho Thẩm mẹ. Đầu dây bên kia tút tút vài tiếng, liền có người nghe, alo, mẹ. Thẩm Thiền đè thấp giọng xuống một chút, đợi người kia trả lời nhưng bên đó vẫn tiếp tục im lặng. Không nói, Thẩm Thiền cắn chặt răng, nén nhịn nỗi mất mát trong lòng. Cô nói, mẹ, con, đính hôn, chúc mừng con. Thẩm mẹ dành trước đáp lại một câu. Thẩm Thiền hơi kinh ngạc, làm sao mà bà biết chuyện này? Trên báo có đăng, đêm đó con rất đẹp. Thẩm mẹ cười khẽ rồi lại im lặng. Thẩm Thiền cũng không biết trả lời như thế nào. Cô cùng mẹ tình cảm rất nhạt, lại bị mất trí nhớ. 5 năm sống với nhau, Thẩm mẹ đối với cô rất lãnh đạm. Có khi cô không biết làm sao lại rồi cũng dần quen. Thiền Thiền, Thẩm mẹ ở đầu dây bên kia đầu bỗng nhiên gọi nhũ danh đã lâu không dùng của cô. Thẩm Thiền nhẹ nhàng dạ một tiếng. Thẩm mẹ nói, mắt Vưu Nhiên, có phải đã hoàn toàn hồi phục thị lực rồi không? Chắc vậy, Thẩm Thiền không khỏi liếc mắt qua. Vưu Nhiên đang ngửa đầu, suy nghĩ xem nên hái trái dừa nào. Vậy là tốt rồi, con đối xử với nó tốt một chút. Thằng bé đó vì con mà phải chịu không ít đau khổ. Lúc trước là mẹ nhất thời hồ đồ. Thẩm Thiền dừng lại một chút. Mẹ, con vẫn chưa nhớ được quá khứ của con và anh ấy. Thật hả, vậy lúc con về thì về nhà một chuyến đi. Cho con xem mấy thứ. Lúc trước con rất thích nó. Thích điên cuồng, giọng thẩm mẹ rất trầm. Thẩm Thiền có chút sững sờ. Vưu Nhiên lúc này mới chuyển mắt sang Thẩm Thiền. Thấy Thẩm Thiền đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Trong lòng anh hơn phân nửa đã biết rõ đó là ai. Lúc Thẩm Thiền ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Vưu Nhiên đang ở phía đối diện nhìn cô. Con mỉm cười với cô. Thẩm Thiền cắn cắn môi. Mẹ, mẹ có muốn nói chuyện với Vưu Nhiên không? Có. Thẩm Thiền đi lên, đưa điện thoại cho Vưu Nhiên. Vưu Nhiên ngẩn người, nhận điện thoại, anh gọi một tiếng mẹ. Đầu lông mày Thẩm Thiền lại run lên. Vưu Nhiên lắng nghe đầu dây bên kia nói. Không được bao lâu lại phun ra một chữ dạ. Sau đó cúp máy, Thẩm Thiền vội vàng hỏi. Hai người nói gì vậy? Vưu Nhiên ôm trái dừa, huyên tuyên với người thợ bên kia những câu gì đó. Người thợ kia liền từ bên hông rút ra một cái dùi. Một cái chùy đầu to, đục một lỗ, rồi lại từ bên hông rút ra một cái ống hút, cắm vào, Vưu Nhiên đưa cho Thẩm Thiền. Uống đi, cái đó, mẹ em rốt cuộc đã nói gì với anh? Em uống đi rồi anh nói cho em biết. Nét mặt nghiêm túc của anh làm cho Thẩm Thiền lại nghi hoặc. Cô tình uống mấy ngụm rồi hỏi tiếp. Vưu Nhiên cũng ôm một trái dừa mà uống. Mẹ nói, Thẩm Thiền cất đôi mắt to long lanh nước. Gấp gáp nhìn anh, ánh mắt biểu đạt sự chờ đợi mãnh liệt. Vưu Nhiên hít mắt lại. Thiền Thiền, mẹ nói, chúng ta nhanh chóng kết hôn. Thẩm Thiền có rút khóe miệng. Không phải vậy chứ, cô liếc xéo Vưu Nhiên. Không tin lắm hỏi, anh đừng hù em cứ gọi điện hỏi đi. Mẹ nói, em ngủ hay thích đá chăn? Không ăn đồ cay, sau tai nạn, trên người em di chứng rất nhiều bệnh. Nửa năm là phải đến bệnh viện khám một lần. Đầu óc hơi ngốc, chuyện vợ chồng bảo anh phải chỉ dẫn nhiều. Muốn có con thì cứ trực tiếp gieo hạt, không cần thương lượng với em. Thiền Thiền, mẹ sợ anh không cần em. Thiền Thiền, anh biết em nghĩ mẹ lãnh đạm với em. Nhưng mà, em phải tin, bà ấy rất thương em. Thẩm Thiền không nói lời nào. Yên lặng cúi đầu, nghĩ đến người phụ nữ lúc cô vừa tỉnh lại đã gục trên người cô. Khóc nức nở, nghĩ đến người phụ nữ giai đoạn hồi phục. Mỗi ngày đẩy xe lăn, đưa cô đến bệnh viện. Mặc kệ mưa rền gió dữ, gặp thời tiết không tốt. Bà vẫn che cái ô đỏ trên đầu che cho cô khô ráo. Còn bà ở phía sau bị mưa quất cho không mở mắt ra được. Cô ngủ rất hay đá chăn. Lúc người phụ nữ đó không ở nhà, buổi sáng, chăn đều ở dưới giường. Lúc người phụ nữ đó ở nhà, buổi sáng, chăn thế nào cũng được nhét kỹ. Hàng năm cô sẽ quên đi kiểm tra. Cũng là người phụ nữ đó bấm đốt ngón tay tính ngày. Rồi gọi điện cho cô, dặn dò cô đến bệnh viện. Thẩm Thiền cắn chặt răng, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một trái dừa tròn to. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Nhiên, chỉ thấy Vưu Nhiên nói, trong thiên hạ có người mẹ nào không thương con. Thẩm Thiền hơi hơi cong môi lên thành một đường cong. Đúng vậy, cho nên, chúng ta về sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn đi, cách chương.